Chương 456, liên tục khiêu chiến. Trầm Tường đánh thắng sau khi, vội vàng nhảy xuống luận võ đài, hướng xa xa một tòa đại điện chạy như bay quá khứ, hắn muốn xin khiêu chiến cái kia vừa bị dồn xuống đến tên thứ 50, đây chính là 3.000 phân nha. Thấy Trầm Tường như thế vội vàng, mọi người cũng có thể lý giải, bởi vì Trầm Tường thời gian không nhiều, chỉ có 3 thời gian 2 ngày, nếu như trong khoảng thời gian này bên trong không đủ tích phân tiến vào 50 vị trí đầu, hắn thì không thể đi tới cuối cùng. Trầm Tường rất nhanh sẽ chạy tới cái kia trong đại điện. Đưa ra xin, khiêu chiến cái kia 3.300 tích phân võ giả, ta muốn khiêu chiến Khâu Thắng, hắn bây giờ có thể tiếp thu khiêu chiến sao? Trầm Tường hỏi dò một lão giả, Khâu Thắng chính là cái kia 3.300 phân võ giả. Lão giả này cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, bởi vì Trầm Tường nhưng là vừa khiêu chiến Lý Chí Hào, hiện tại lại tới khiêu chiến Khâu Thắng, chẳng lẽ nói Trầm Tường đánh thắng? Lúc này một người trung niên vội vã đi tới, nói cho lão giả kia hữu quan với Trầm Tường luận võ kết quả, điều này làm cho lão giả kia cảm thấy bất ngờ. Bởi vì luận võ mới bắt đầu không bao lâu liền kết thúc, tại hắn nhận thức bên trong, Lý Chí Hào không nên kém như vậy. Ngươi bây giờ có thể khiêu chiến Khâu Thắng, bất quá ngươi cần các loại 2 ngày. Hắn nguyên bản tiến vào 50 vị trí đầu, không cần lại luận võ, cho nên hắn hiện tại bế quan, chúng ta sẽ thông báo hắn. Nếu như trong vòng 2 ngày hắn không đến ứng chiến, như vậy coi như là hắn chịu thua, đến thời điểm tích phân sẽ gia đến trên người của ngươi. Lão giả kia nói rằng, vội vàng sửa danh sách kia, mà Trầm Tường hiện tại cũng là 1.400 phân người. Nếu như không phải cái kia Lý Chí Hào bị Trầm Tường dùng thủy đằng khắc chế, cũng sẽ không bị Trầm Tường ung dung giải quyết. Tuy nói cái kia Lý Chí Hào thực lực rất mạnh, bất quá Trầm Tường nói, nếu như không phải cách biệt thực lực quá nhiều, Lý Chí Hào tuyệt đối sẽ không bị khắc chế. Trầm Tường vận dụng thần công cùng cái kia chất phát huyền vũ chân khí sau khi thả ra thủy đằng mạnh phi thường, phải biết hắn bản thân nhưng là dung hợp huyền vũ kim cương giáp, này một cái thần giáp cũng tăng mạnh Trầm Tường lực công kích, tại Trầm Tường thi triển huyền vũ thần công thời điểm, sẽ tăng cường rất nhiều lực lượng. Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh đi tới thời điểm, Trầm Tường chính vẻ mặt tươi cười, bởi vì hắn chỉ cần lại thắng trận này, là có thể tiến vào 50 vị trí đầu. Ta còn phải các loại 2 ngày, đó cũng là cuối cùng kỳ hạn đi. Bất kể như thế nào, đến thời điểm ta nhất định phải bắt được cái kia 3.300 phân. Vậy ngươi liền nghỉ ngơi cho tốt đi thôi, dùng trạng thái tốt nhất để chiến đấu. Cổ Đông Thần cười nói. Trầm Tường vuốt cằm, tự hỏi đồ vật, hắn đột nhiên nằm ngoài điện phủ cái quầy kia trên, hỏi dò cái kia phụ trách khiêu chiến lão giả. Lão tiên sinh, Khâu Thắng còn muốn 2 ngày mới đến so với ta vũ, tại này trong vòng 2 ngày ta có thể hay không khiêu chiến những người khác. Lão giả kia ngẩng đầu lên, nhìn Trầm Tường, đôi mắt mang theo kinh ngạc, đương nhiên có thể, hắn vốn là 50 vị trí đầu bên trong người, cho nên hắn không có ở bị chiến trạng thái, ngươi là người thứ nhất khiêu chiến hắn, xem như là cùng hắn hẹn trước rồi, bất quá ngươi chờ đợi thời gian rất dài, trong khoảng thời gian này ngươi có thể tùy ý khiêu chiến người khác. Trầm Tường cười nói, như vậy ta khiêu chiến cái này 100 phần người, rất muốn chỉ tờ giấy kia mặt trên một cái tên. Lão giả kia gật đầu, vội vàng phái người đi gọi cái kia võ giả đến ứng chiến. Vũ Khai Minh cùng Cổ Đông Thần liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu nở nụ cười, bọn họ biết Trầm Tường đang có ý đồ gì. Trầm Tường hiện tại có 1.400 phân, hắn nhưng cảm thấy không đủ, hơn nữa hắn cũng nhường cho vương giả đại lục xấu mặt, cho nên hắn bắt đầu khiêu chiến những này thấp phân võ giả, để những này võ giả tại cuối cùng này trong 3 ngày toàn bộ trọng thương rời khỏi. Lão tiên sinh, giả như ta bây giờ đang ở 50 vị trí đầu bên trong, như vậy sau 2 ngày ta còn có thể hay không thể cùng cái kia Khâu Thắng luận võ? Trầm Tường lại hỏi. Đương nhiên có thể, bởi vì này vốn chính là hẹn ước. Tiểu tử, ngươi nhưng đừng trước tiên xem chúng ta vương giả đại lục, tuy rằng những này tiểu quỷ mỗi người đều là tâm cao khí ngạo, nhưng thực lực vẫn là không kém. Lão giả kia đương nhiên biết Trầm Tường đang suy nghĩ gì. Trầm Tường chỉ là cười cười, hắn quyết định đang đợi Khâu Thắng 2 ngày này bên trong, muốn tiến hành liên tục khiêu chiến, làm hết sức để nhiều hơn chút dự thi võ giả trọng thương rời khỏi, giúp Tiêu Cừu xuất một hơi. Biết được Trầm Tường muốn sau 2 ngày mới cùng cái kia 3.300 tích phân người luận võ, rất nhiều người đều dồn dập rời khỏi, đợi được thiên tài này đến. Tuy nói Trầm Tường hiện tại cũng khiêu chiến mấy người, nhưng bọn hắn cho rằng không thấy đầu, liền 1.400 phân đều bị Trầm Tường ung dung quyết định, những này chỉ có chừng 100 phân người khẳng định càng dễ dàng hơn. Vương Quyền trong lòng hận đến giọt, nhỏ máu, hiện tại hắn muốn sửa chữa quy tắc, nhất định sẽ bị nói. Hiện tại chính là ai cũng khiêu chiến không được Trầm Tường, mà Trầm Tường nhưng có thể tùy ý khiêu chiến người khác, đặc biệt là những này điểm thấp võ giả, cùng Trầm Tường luận võ khẳng định chính là bị ngược. Lý Chí Hào bị thương rất nặng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ là hảo, bên trong thân thể xương cốt toàn bộ biến thành tiểu mảnh vỡ, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thương, hiện tại cũng chỉ có một hơi ở tại, nếu như không cần một ít tốt nhất đan dược, là rất khó để hắn khỏi hẳn. Vương Quyền trước đó thấy cái khác đại lục võ giả bị đánh cho tàn phế đánh phế thời điểm, trong lòng đó là một cái hài lòng, hiện tại đến phiên hắn vương giả đại lục võ giả bị người khác phế bỏ, được kêu là một cái đau lòng nha. Lúc này tâm tình của hắn hết sức phức tạp, nguyên bản hắn cho rằng mở vương giả này võ đạo hội, có thể làm cho mình Thần Vũ Điện đệ tử bạo ngược cái khác đại lục đệ tử, nhưng ai biết Trầm Tường cái này kỳ hoa đã vậy còn quá cường đại, gậy ông đập lưng ông. Trên đài tỷ võ, Trầm Tường xem ánh mắt của đối phương giống như là một con sói tại xem một con thỏ trắng nhỏ, bởi vì cùng hắn luận võ người cũng chỉ là chân võ cảnh cửu đoạn. Luận võ bắt đầu, Vương Quyền hô, vừa bắt đầu, Trầm Tường hay dùng tốc độ cực nhanh xông lên trên, giơ tay chính là một cái rung trời chưởng, chỉ là một chưởng liền đem người kia chấn động đến mức trọng thương, bay ngược ra ngoài, điều này cũng làm cho Trầm Tường thắng được 100 tích phân. Phải biết vương giả đại lục dự thi luận võ đều là có ăn ý, cường không khiêu chiến nhược, nhưng Trầm Tường cũng không để ý cái này, bởi vì vương giả đại lục võ giả đối với những khác đại lục đều là cường đánh nhược. Trầm Tường lo lắng sẽ quá mau vào nhập 50 vị trí đầu, đến thời điểm thì không thể khiêu chiến người khác, cho nên hắn chuyên môn chọn một ít điểm rất thấp tới khiêu chiến, bởi vậy, hắn là có thể để càng nhiều vương giả đại lục võ giả trọng thương bị loại. Đánh thắng sau khi, Trầm Tường lại dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi xin khiêu chiến cái khác võ giả, điều này làm cho Vương Quyền nhìn ra đầy ngập lửa giận, Trầm Tường chính là nói rõ đến đập bãi. Trên đài tỷ võ nhỏ đầy khô héo vết máu, đây đều là cùng Trầm Tường luận võ người nhổ ra, chỉ là một ngày, Trầm Tường liền khiêu chiến 10 cái, những thứ này đều là chân võ cảnh cửu đoạn bát đoạn, đối mặt Trầm Tường chỉ có thua phần, điều này cũng khơi dậy vương giả đại lục rất nhiều võ giả lửa giận. Mà cái khác đại lục võ giả biết được tin tức kia sau khi, đều cảm thấy vô cùng hưng phấn, bởi vì Trầm Tường làm bọn họ muốn làm nhưng không làm được sự tình. Đêm khuya, Trầm Tường chạy đến cái kia trong điện phủ, kế tục xin khiêu chiến, bởi vì quy tắc mặt trên từng nói, nửa đêm cũng có thể khiêu chiến. Vừa bước vào cảnh giới cực hạn Trầm Tường, hiện tại nhưng là long tinh hổ mãnh, một thân lực lượng không chỗ phát tiết, mà cùng hắn luận võ người đại đa số đều là bị hắn một cái đối mặt liền đánh bại, cho nên hắn hiện tại căn bản không cần nghỉ ngơi.